Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2374. Chương 2374. Trả giá đắt. Ô Cửu Sơn vẫn là nhìn lấy Lâm Thành Phi, không chịu mở miệng nói chuyện. Lâm Thành Phi lẽ thẳng khí hùng cùng hắn đối mặt một lát. Cứ như vậy qua 2 phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là Lâm Thành Phi có chút tâm hỏng, rõ ràng khục một tiếng. Lão gia tử, tất cả mọi người là chính mình người, có lời gì không ngại nói thẳng. Hừ, Ô Cửu Sơn trùng điệp hừ một tiếng, đã ngươi cũng biết chúng ta là người một nhà, vì cái gì có lời không thể chỉ nói? Ngài đây là ý gì? Lâm Thành Phi không cam lòng nói, ta thế nhưng là đem cái gì đều nói rõ với ngài Bạch. Ngài còn cảm thấy ta là che giấu, vẫn cảm thấy ta nói chuyện giật gân. Vậy thì tốt, vừa mới coi như ta không nói gì, sư huynh có thể đi tới một bước nào coi như một bước nào. Ta mặc kệ còn không được sao? Ngươi có phải hay không muốn cho Ô Sán cùng ngươi về nước? Ô Cửu Sơn trực tiếp hỏi, ta tại Hoa Hạ còn có rất nhiều chuyện muốn đi. Lâm Thành Phi buông tay nói, nếu như sư huynh muốn chân chính bước vào tu đạo giới, chỉ có thể cùng ta trở về, dù sao ta không thể ở lại chỗ này. Hắn lưu tại nơi này thì lại biến thành phế nhân một cái. Đến cùng làm sao tuyển, chính ngươi chậm rãi suy nghĩ. Lâm Thành Phi trực tiếp đem cái vấn đề khó khăn này ném cho Ô Cửu Sơn. Thế nhưng là Ô Cửu Sơn lại vẫn là cười lạnh liên tục nói, Ô Sán trở về, ta nhất định phải cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Đúng hay không? Lâm Thành Phi bỗng nhiên đứng dậy. Lão gia tử, ngài cái này nhưng là kéo xa a. Ta không sao, nhất định phải cột ngài cùng ta về nước làm gì a? Ta có động cơ sao? Ngươi nói một chút ta vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi là đang vu oan ta, ngươi có biết hay không? Ô Cửu Sơn cười lạnh càng sâu, từ tốn nói, ngươi cùng Tiểu Mạc lời nói, ta toàn cũng nghe được. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi ngượng ngùng ngồi xuống, nghe được ngươi ngược lại là nói sớm a, để cho ta ở chỗ này giải thích nửa ngày, không phải mất mặt xấu hổ sao? Lão gia tử, thực, Ô Cửu Sơn trùng điệp khoát tay chặn lại, cái gì đều không cần nói, ta cùng ngươi trở về. A, Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm, vốn là vừa mới nghe được Ô Cửu Sơn nói như vậy, còn tưởng rằng triệt để không đùa đâu, không nghĩ tới, hắn trong nháy mắt liền đáp ứng như thế triệt để. Phong cách chuyển biến cũng quá nhanh a. Cái gì thời điểm lão gia tử cũng cảm nhiễm Ô Sán đậu bỉ thuộc tính? Lâm Thành Phi qua một hồi thật lâu, mới ha ha nói ra, lão gia tử, ngài thật cân nhắc tốt. Tuy nhiên Hoa Hạ là ngài quê nhà, có thể ngài dù sao cũng là ở chỗ này nhiều năm như vậy. Không cần thiết, ngươi đến cùng phải hay không muốn cho ta và ngươi trở về? Muốn à, đương nhiên muốn, chỉ là cái này, Lâm Thành Phi xoắn suýt nói ra. Ngài đáp ứng quá nhanh, ta có chút không thích ứng. Muốn không, ngài lại sửa đổi một chút miệng, liền nói ngài kiên quyết sẽ không trở về. Sau đó đi qua ta một phen vượt mọi khó khăn gian khổ thuyết phục, ngài mới miễn vì khó đáp ứng. Dạng này ta thì dễ dàng tiếp thụ nhiều. Ô Cửu Sơn trùng điệp hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta thật dễ dàng như vậy thì cùng ngươi về nước? Ô Cửu Sơn mặt không chút thay đổi nói, ta liền biết. Lâm Thành Phi vui vẻ nói, ta liền biết không có dễ dàng như vậy. Nói đi, ngài điều kiện là cái gì? Cho dù là núi đao biển lửa ta cũng nhận, chỉ cần có thể để Ô Cửu Sơn cùng theo một lúc về nước. Lâm Thành Phi chẳng khác nào là thêm một cái kiên định lại thực lực cường đại minh hữu. Đến lúc đó, mặc kệ hắn đi nơi nào, đều không cần có nỗi lo về sau. Có Ô Cửu Sơn ở phía sau áp trận, dám làm càn người, ít càng thêm ít, núi đao biển lửa đối ngươi tạo thành không tổn thương gì. Ta không biết sách loại này không có ý nghĩa yêu khí. Muốn ta và ngươi về nước? Có thể, nhưng là, nhất định phải chờ ta vì Uyển Ngôn báo thù về sau. Ô Cửu Sơn từ tốn nói, họ Hoàng một ngày không chết, ta thì một ngày khó có thể bình an. Lâm Thành Phi vừa nghĩ, dù sao chính mình đã định trước cùng họ Hoàng không đội trời chung. Cùng lão gia tử cùng một chỗ giết hắn. Càng là mưu đồ đã lâu sự tình, điều kiện này, căn bản thì không tính là điều kiện gì a. Hắn trực tiếp điểm đầu nói, tốt, lão gia tử, ngài yên tâm, rời đi nước Mỹ trước đó, ta nhất định cùng ngài cùng một chỗ, giết chết cái kia lão vương bát. Hoa Hạ văn hóa trường học thật đóng cửa, sự kiện này, đã có vô số người nước Mỹ xác nhận qua, hiện trong trường học. Cả ngày đại môn đóng chặt, mỗi lần gõ cửa, đều còn sẽ có cái nhìn cửa lớn đi ra. Quỷ hoài nói với bọn họ, mặc kệ bọn hắn tìm ai, ở chỗ này đều khó có khả năng tìm tới. Trong trường học đã không ai, mặc kệ là học sinh hay là lão sư, thậm chí là hiệu trưởng đều rời đi. Toàn bộ trường học, chỉ còn lại có hắn như thế một cái nhìn cửa lớn. Mới đầu còn có người không tin, nỗ lực xông vào trường học xem xét một phen, có thể chờ bọn hắn thật thành công xông vào trường học. Tìm kiếm khắp nơi thời điểm, thật một người cũng không thấy. Ngày xưa bên trong sôi trào không thôi trường học, bây giờ hư không u tịch tĩnh, yên lặng như tờ, không có một chút xíu nhân khí. Nhiều lần truy vấn phía dưới, nhìn cửa lớn người mới miễn cưỡng để lộ ra. Trong trường học người đều đã xuất phát tiến về nước Anh đế quốc. Bên kia William bệ hạ tự mình truyền lời. Tại đế đô bên trong, lưu lại một miếng đất, chuẩn bị ở bên kia xây một chỗ Hoa Hạ văn hóa trường học. Sự kiện này, từ Seri công chúa tự mình giám sát, nhất định muốn cam đoan Hoa Hạ văn hóa trường học quy mô. Không thuộc về bất luận cái gì một chỗ đương kim thế giới đại học danh tiếng. Tuy nhiên trước mắt còn không có truyền ra. Có thể trên cơ bản đã có thể xác định. Nghe tin tức này, một đám người nước Mỹ tâm tình phức tạp rời đi trường học. Sau đó, tin tức này thì truyền khắp toàn bộ nước Mỹ. Sau đó, toàn bộ nước Mỹ người nước Mỹ cũng bắt đầu tâm tình phức tạp. Phức tạp về sau. Cũng là vô tận hối hận, còn có càng nhiều phẫn nộ, chúng ta khịt mũi coi thường chẳng thèm ngó tới đồ vật. Lại làm cho nước Anh bên kia làm thành bảo bối một dạng nhặt lên. Mấu chốt là, vật kia còn thật không phải đồ bỏ đi, mà chính là hàng thật giá thật bảo bối. Đây chính là có thể để bọn hắn nắm giữ siêu phàm một vật a. Dựa vào cái gì cứ như vậy cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Về sau, bọn họ đều không có cơ hội trở thành như thế người sao? Sự tình là làm sao từng bước một đi đến bây giờ? Rất nhiều người trái ngược nghĩ, liền đem mục tiêu tụ tập tại Anderson bọn người trên thân. Đều là bọn gia hỏa này, một hai lần châm ngòi mọi người đối người Hoa cùng Hoa Hạ văn hóa trường học cừu hận. Cho nên mới sẽ xuất hiện Lâm Thành Phi trước mặt mọi người tuyên bố. Tuyệt đối sẽ không tại nước Mỹ khai giảng trường học sự tình. Sau cùng Hoa Hạ văn hóa trường học thì thật đóng cửa. Từ nay về sau, còn sẽ có người Hoa tới nơi này khai giảng trường học sao? Không, không biết, liền xem như nước Mỹ quan phương trọng kim thuê, cũng sẽ không có người làm như thế. Cái kia không chỉ có đại biểu cho cùng Lâm Thành Phi là địch. Càng là cùng ức vạn Hoa Hạ con dân đối nghịch a. Một khi người nào tại nước Mỹ một lần nữa mở Hoa Hạ trường học, dù là tới nơi này là một cái lão sư, đều sẽ bị người Hoa phỉ nhổ, bị coi là người người chơ chẽn. Hán gian, nước Mỹ quần chúng tâm tình càng ngày càng kích động, phẫn nộ càng ngày càng khó lấy khống chế. Mặc kệ, nhất định muốn nghiêm trị kẻ cầm đầu. Quản ngươi có đúng hay không quan ngoại giao, quản các ngươi có phải hay không đại học danh tiếng hiệu trưởng phó hiệu trưởng. Hại chúng ta mất đi trọng yếu như vậy đồ vật. các ngươi nên trả giá đắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.